Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3166, Quý Lăng Đế Chủ Tâm Cơ, cầu phiếu đề cử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế Triều, như thật muốn đối đế triều cấp bậc thế lực ra tay, cái kia đầu tiên, sẽ đối với tòa nào đế triều động thủ đâu? Cái kia tất nhiên là Bỉ Ngạn Đế Triều, vô luận theo ân oán phía trên, vẫn là theo thực lực mạnh yếu phía trên, cũng hoặc là xa gần trình độ phía trên. Bỉ Ngạn Đế Triều, đều sẽ làm vì bọn họ hàng đầu mục tiêu. Cho nên, bản đế kết luận, bọn hắn mục tiêu thứ nhất, nhất định là Bỉ Ngạn Đế Triều. Mặc dù không thể xác định Phượng Hoàng Đế Triều bây giờ phương vị, nhưng Phượng Hoàng Đế chủ dám lộ diện, dám ở đế tử vinh dự chiến bên trên thể hiện ra chính mình thân phận chân chính. Vậy bọn hắn liền khẳng định là đã có tự tin, ít nhất đối với bọn hắn chính mình tới nói, không nói 10 thành, 8 phần 10 vẫn phải có. Chúng ta truy sát Phượng Hoàng Đế Triều dư nghiệt thời gian lâu như vậy, nhưng xưa nay cũng không từng tìm đến một người. Phượng Hoàng Đế Triều nhiều như vậy chiến binh, đều đi nơi nào? Chiến tộc Thiên Quân, Man Di tộc Cự Nhân Quân, cũng đều đi nơi nào? Nhất là Man Di tộc, bọn hắn hình thể cao lớn, lại tướng mạo cũng cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm. Vô luận đi đến nơi nào, nhất định sẽ dẫn tới quan tâm, nhưng vì sao? Vẫn luôn không có tìm được tung tích của bọn hắn. Hết sức rõ ràng, bọn hắn giấu ở một ít tuyệt mật chỗ. Dạng gì tuyệt mật chỗ, có thể bỏ ra tự nhiên, có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn, lại có thể đem qua ngàn vạn người toàn bộ đều ẩn núp. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể để cho người khác, tìm không thấy bọn hắn. Bí cảnh đầu tiên bài trừ, bởi vì cho dù là bọn hắn có khả năng đi vào, cũng tuyệt đối dung nạp không được nhiều người như vậy. Phượng Hoàng Đế Triều tất cả mọi người, nhất định đều là giấu ở cùng một nơi, không có khả năng tách ra. U ám xâm lâm, Hắc Vân Sơn mạch loại địa phương này, bọn hắn cũng không có khả năng đi vào, ở trong đó, so với chúng ta truy sát còn nguy hiểm hơn. Bọn hắn muốn ẩn giấu, liền nhất định giấu ở, một cái làm người có thể nghĩ đến, lại nghĩ không ra địa phương. Lời này nghe có chút mâu thuẫn, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi. Như Bạch Hổ Thánh Triều loại địa phương này, có phải hay không, liền là bản đế nói tới loại địa phương kia. Bọn hắn đại khái suất, liền là ẩn giấu ở nơi như thế này, nhưng tuyệt đối không phải giấu ở Bạch Hổ Thánh Triều bên trong. Chúng ta tại Bạch Hổ Thánh Triều bốn phía, có rất nhiều cơ sở ngầm, thậm chí Thánh Triều đều điều động một vị nửa bước thần cảnh đi qua. Như bọn hắn thật phạm vi lớn rời chuyển qua Bạch Hổ Thánh Triều, dùng qua ngàn vạn người chỗ náo ra động tĩnh. Cho dù là những cái kia cấp thấp cơ sở ngầm không phát hiện được, nửa bước thần cảnh cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Nếu không phải tại Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, như vậy là ở đâu? Còn có chỗ nào, có thể làm cho bọn hắn an toàn, lại bỏ ra tự nhiên, càng là có thể ẩn giấu hạ nhiều người như vậy. Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp. Dĩ nhiên, còn có Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện, cùng với Dược Vương Cốc này ba cái địa phương. Chỉ có này 6 nơi, chiếm diện tích lớn nhất, lại không thể dẫn tới người khác hoài nghi, càng là có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, bản đế biết, trong lòng các ngươi khả năng sẽ còn nghĩ, tỉ như Tứ Đại Đạo Viện, hoặc là những cái kia ẩn thế gia tộc, hay hoặc là Tinh Không Liên Minh chỗ tinh không chỗ, có thể hay không thu lưu bọn hắn. Đầu tiên, Tứ Đại Đạo Viện là chắc chắn sẽ không. Bọn hắn ở vào trung lập, rồi lại không trung lập, bọn hắn vẫn luôn mong muốn lệ thuộc về mình Thánh Triều, cho nên, bọn hắn ước gì tranh thủ thời gian khai chiến. Những cái kia ẩn thế gia tộc, lại ẩn thế, lại có thể địch nổi Thánh Triều. Thời khắc này thế cục, là ba đại Thánh Triều, muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Đế Triều, cái nào ẩn thế gia tộc, dám thu lưu Phượng Hoàng Đế Triều. Đến mức Tinh Không Liên Minh, vậy liền càng không cần phải nói. Bọn hắn cho tới bây giờ, đều là thiên hướng về cường giả, cái kia Phượng Hoàng Đế Triều, cùng chúng ta bên này so sánh, khẳng định không thuộc về cường giả một loại. Bởi vậy, vẫn là bản đế mới vừa nói tới 6 nơi địa phương, Phượng Hoàng Đế Triều có 70% trở lên tỷ lệ, giấu ở những địa phương này ở trong. Mà nếu là muốn từ này 6 nơi địa phương bài trừ, cái kia Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện, cùng với Dược Vương Cốc, đầu tiên là có thể loại bỏ. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn cực kỳ cao ngạo, gần như không tham dự thế tục phân tranh bên trong, ngoại trừ cùng đan dược có liên quan đồ vật, bọn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ra mặt. Mấu chốt nhất là, Bạch Hổ Thánh Triều, cùng Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc, cùng với cửu tầng yêu tháp này ba cái địa phương, quan hệ có thể nói là vô cùng tốt. Mặc dù những năm gần đây, lui tới ít đi rất nhiều, thậm chí cơ hồ liền không thế nào lui tới, nhưng không có thể phủ nhận, đã từng, Bạch Hổ Thánh Chủ cùng cái kia ba vị luyện khí giới chí tôn nhân vật, chính là hảo hữu chí giao. Mấy ngàn vạn năm qua, Bạch Hổ Thánh Chủ chưa từng đăng lâm thần vị, cái kia ba vị luyện khí giới chí tôn cũng vẫn luôn dừng lại tại trung đẳng tinh vực bên trong, quan tại bọn hắn truyền môn rất nhiều, nhưng này đủ để chứng minh, bọn hắn chính là một thời đại nhân vật, cổ thư bên trên ghi lại không có khả năng phạm sai lầm, bọn hắn một nhất định có tốt vô cùng quan hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta, có phải hay không là có thể dựa theo đường dây này, kỹ càng dò xét tra một chút, Quý Lăng Đế Triều, Hoàng Cung Đại Điện. Rất nhiều quần thần đều ngồi ở chỗ này, an tĩnh nghe Quý Lăng Đế Chủ phân tích. Bọn hắn đối Quý Lăng Đế Chủ, cực kỳ bội phục. Luận tu vi, Quý Lăng Đế Chủ không phải hết thảy đế chủ ở trong mạnh nhất. Nhưng luận tâm cơ bén nhạy lời, Quý Lăng Đế Chủ, tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Hắn phen này phân tích đến, tất cả mọi người là đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt, có minh ngộ sông lên đầu. Mà trước lúc này, bọn hắn trong đầu, đều là ong ong một mảnh, lộn xộn. Đế chủ, có người đứng lên, lời tuy nói như thế, nhưng này ba vị, dù sao cũng là luyện khí giới ngôi sao sáng, vô luận danh dự vẫn là bản thân chiến lực, đều tuyệt không phải bình thường thế lực có thể tiếp xúc, ngài nói tới dò xét. Sợ là có chút gian nan a. Quý Lăng Đế Chủ nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ba cái địa phương, cũng đích thật là đủ bí ẩn, đủ xâm nghiêm. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thế lực, mong muốn đem gian tế điều động đi vào, xông làm cơ sở ngầm, thậm chí đều có thế lực, đem đỉnh tiêm con đường luyện khí thiên tài đều đưa qua, có thể như trước vẫn là bị toàn bộ đuổi ra tới. Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc, cùng với cửu tầng yêu tháp này ba cái địa phương, thâm hậu liền như là một mặt vách tường, không có bất kỳ cái gì hạt cát có khả năng xâm nhập, mong muốn dò xét, thật vô cùng khó a. Đế chủ, chúng ta có thể lên báo cho Thánh Triều, để bọn hắn đối này ba khu địa phương làm áp lực. Người kia lại nói, Quý Lăng Đế Chủ không khỏi cười cười, Thánh Triều rất mạnh, có thể cái kia ba vị, làm sao từng đem Thánh Triều đặt ở qua trong mắt. Thánh Triều nếu là thật phái người tới, cái kia đừng nói làm áp lực, sợ là chỉ cần nói ra một câu bọn hắn không thích nghe, liền sẽ trực tiếp đem Thánh Triều người cho xử lý. Nghe thấy lời ấy, bốn phía tất cả mọi người là lộ ra rung động. Luyện khí giới ngôi sao sáng, liền là mạnh mẽ như thế, cũng bá đạo như vậy a. Quả nhiên, Bạch Hổ Thánh Chủ thời đại kia nhân vật, đều là kinh khủng như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.